Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Nguyền rủa có mặt ở khắp nơi này khiến người ta run như cầy sấy. Rõ ràng biết những kẻ địch trước mắt của bọn họ là những binh lính đã chết cách đây ngàn năm trước rồi. Nhưng mà bọn họ cũng phải bó tay. Bản thân những người chết này cũng chỉ là con rối của nghi thức tế quỷ. Hành vi chủ động gây hấn của Phương Lãnh đã phạm vào điều cấm kỵ khiến hiệu quả của búp bê thế mạng cũng biến mất. Diệp Tưởng lại một lần nữa nhặt cái đầu đang rơi trên mặt đất của hắn lên. Đồng thời sau lưng hắn xuất hiện lỗ đen. Xem tại, từ chúc, đi vào đi, vốn là Diệp Tưởng cũng có thể trợ giúp cho đám người Phương Lãnh. Nhưng Tống Tuấn Trúc lại chỉ để ý đến em gái của hắn. Ngoại trừ cô em gái này ra thì trong mắt hắn, tất cả mọi người đều chỉ là những quân cờ dùng để dò đường. Sống chết của bọn họ chẳng có nghĩa lý gì với hắn cả. Đương nhiên, người không biết được câu chuyện đằng sau như Phương Lãnh cũng có chút bất mãn với cách làm của Diệp Tường. Vì sao y lại chỉ cửu vũ sóc, còn những người khác thì y mặc kệ. Sau đó cơ thể của Diệp Tường cũng bị lỗ đen che phủ toàn bộ. Sau đó lỗ đen biến mất, toàn bộ quá trình này diễn ra chưa đầy một giây, nhưng nguyền rủa của thực đã được giải trừ cấm chế trên nó. Diệp Tưởng không cần phải trả dù chỉ một tấm vé chuộc cái chết nào cho quá trình này. Hiện tại, trên mặt đất, phía trên vô số thi thể của binh lính là một con rối. Đó là con rối mà Ấn Thủy Thiên vừa thả ra, con rối kia sẽ đóng vai trò là thế thân cho Ấn Thủy Thiên. Nó thậm chí còn có thể tránh khỏi cảm giác của quỷ hồn. Đồng thời liên lạc với Diệp Tinh vẫn ở không gian xa xôi trong rạp chiếu phim Địa ngục tầng 20. Sao lại như vậy? Nhân ngẫu sư Diệp Tinh vẫn là hắc y giáo chủ của giáo đoàn Đoạ Tinh nên thân phận của y là vô cùng cao quý trong liên minh trận doanh Đoạ Tinh. Một phần nguyên nhân cũng vì Mộc Lam xưa nay đều cực kỳ coi trọng hắn. Cho nên hắn vẫn được người ta cho là người trong dây của Mộc Lam. Năng lực của con rối của y khiến y thay thế Mộc Lam trong công việc truyền tin của Mộc Lam tới những rạp chiếu phim Địa ngục thuộc trận doanh Đoạ Tinh. Cũng vì đứng sau lưng y là Mộc Lam nên phần lớn mọi người đều cung kính y. Họ không dám có dù chỉ một chút khinh thường. Diệp Tinh vẫn hiện tại cũng nhìn thấy cảnh Diệp Tưởng bị lỗ đen nuốt chửng. Hắn lập tức hiểu rằng mình cần phải nhanh chóng báo cáo việc này cho Mộc Lam biết. Một tay hắn điều khiển con rối, còn tay kia chỉ về phía con rối khác được treo ở trên tường. Trong căn phòng ấy treo ít nhất cũng phải mấy chục con rối tinh xảo với đủ loại kích cỡ. Con rối mà hắn chạm tới vốn là một con rối mà trên mặt nó chẳng có ngũ quan. Nhưng ngay sau đó một khuôn mặt vô cùng tuấn tú xuất hiện. Dù liếc mắt nhìn qua thì đó vẫn chỉ là một con rối. Nhưng điều đó vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Mộc Lam đại nhân, Diệp Tinh vẫn nhanh chóng nói với con rối kia. Tiểu nhân có chuyện này vô cùng quan trọng cần phải bẩm báo với ngài. Con rối kia nhanh chóng cựa mình một cách cứng nhắc như máy móc. Sau đó nó ngồi xuống. Nét mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Một âm thanh tiếp đó phát ra. Xảy ra vấn đề gì trong quá trình giám sát quỷ tế, phần 3? Sao, hiện vấn đề mà Mộc Lam quan tâm nhất lúc này là Diệp Tường. Hắn hiện tại dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Y Mông lại thất bại. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có một khả năng, có thể, Hầu Tước trước đó đã ngầm bố trí giải pháp đối phó. Hay nói cách khác. Chỉ dựa vào thực lực của bản thân thì Diệp Tưởng làm sao có thể chiến thắng Y Mông. Thậm chí còn khiến cho bọn họ phải lật ngửa một con bài tẩy của mình và khiến trận doanh khu ma tiến hành phân tích để tìm ra cách chống lại. Ảnh hưởng đến kế hoạch ám sát sau này. Mộc Lam đại nhân, xin ngài hãy nghe tiểu nhân nói. Vừa nãy tiểu nhân nhìn thấy, mới nói tới đây, Diệp Tinh vẫn liền nín bặt, bởi vì qua đôi mắt của con rối. Diệp Tinh vẫn thấy được vào lúc này, ở tầng thứ 3 của lăng mộ của tộc Cửu Luân. Rất nhiều binh lính đã chết đột ngột bị lỗ đen xuất hiện một cách bất ngờ dưới chân chúng nuốt chửng. Quá trình này đương nhiên cũng chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy một giây. Chỉ cần không vượt qua thời gian một giây, diễn viên sẽ không bị trừ vé chuộc cái chết. Thậm chí, quy tắc nguyền rủa giảm dần cũng vì thế bị làm chậm lại. Người của Diệp Tinh vẫn run lên, chỉ trong vòng có một giây mà rất nhiều người chết đã bị. Hắn chưa từng có nghe nói tới thứ vật bị nguyền rủa nào ma quái đến vậy. Nhưng thợ săn ác ma, không thể sử dụng vật bị nguyền rủa cơ mà. Không lẽ đó là năng lực của thể chất này sao? Sao vậy? Trả lời ta đi, Tinh vẫn, nhưng Diệp Tinh vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nên biết rằng dù sao hắn cũng là Hắc Y giáo chủ. Ngay cả Ấn Thủy Thiên cũng phải tôn kính gọi hắn một tiếng đại nhân. Hơn nữa, cho dù hắn có bị hút vào trong lỗ đen kia thì hắn cũng có thể sống lại dựa vào con rối mà hắn chế tạo. Tất cả những con rối đều có thể trở thành thân thể của hắn. Hơn nữa hắn có thể tùy ý chuyển đổi diễn viên với con rối. Đồng thời cũng có thể biến diễn viên thành con rối. Bởi vậy nếu muốn giết chết Diệp Tinh vẫn thì độ khó còn cao hơn rất rất nhiều so với việc giết đám người Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ. Bởi vì căn bản không có vật bị nguyền rủa nào có thể khóa được hắn. Đại nhân, Diệp Tinh vẫn nói tiếp, trước mắt thì tình hình của Quỷ Tế phần 3 là cuối cùng. Phàm là bất cứ nguồn gốc nguyền rủa nào xuất hiện để gây phiền phức cho đám người Phương Lãnh, thì trong nháy mắt lỗ đen của Diệp Tưởng sẽ xuất hiện. Chỉ cần để lỗ đen bao phủ thì, hiện tại tất cả mọi người đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy lỗ đen. Thứ này con em mờ nó quá nghịch thiên rồi. Đúng là auto cheat phiên bản game online. Mỗi lần bọn họ sử dụng vật bị nguyền rủa là mỗi lần bọn họ phải cắn ngón tay để tính toán xem số vé chuộc cái chết phải bỏ ra. Có lần nào mà bọn họ lại không đau lòng muốn chết cơ chứ? Còn Diệp Tưởng Y thì hay rồi. Muốn dùng là có thể dùng một cách thoải mái. Đã thế lại không cần lo về vấn đề vé chuộc cái chết. Ấn Thủy Thiên hiện tại thật sự vô cùng muốn phun máu như mưa. Nếu so với Diệp Tưởng thì hắn có còn xứng để được gọi là diễn viên hạng nhất không? Mà điều quan trọng là, nếu như hắn rơi vào trong lỗ đen kia thì hậu quả sẽ ra sao? Hiện tại hắn rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, đổi trận doanh, nói cho cùng thì mục đích của hắn khi lựa chọn trận doanh cũng chỉ là để tạo cho mình một ván cầu. Hắn không thể liều chết tề trung thành với bất cứ bên nào cả. Tốc độ quật khởi của Diệp Tưởng còn nhanh hơn tên lửa. Khiến An Nguyệt Hình phải không tiếc phải treo giải thưởng cao đến như vậy để đuổi giết. Hơn nữa đây rõ ràng còn chưa phải là bước tiến hóa đỉnh của thợ săn ác ma. Hắn quyết định đặt cửa vào tương lai của Diệp Tưởng. Tuy rằng Diệp Tưởng hiện tại vẫn sẽ bị giết nếu người mà hắn đối mặt đạt tầm của Mộc Lam. Nhưng trong tương lai, hắn sẽ rất có thể vượt qua Mộc Lam. Thậm chí, còn có tư cách chống lại người kia. Hiện tại hắn dùng kịch bản để gửi tin tức tới tất cả diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 để cho thấy hắn tự nguyện mới nương tựa vào trận doanh khu ma. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn phải nói là tìm hầu tước để nương tựa chứ không phải nằm dưới trướng của Diệp Tưởng vì hắn rất hiểu hiện tại thì thủ lĩnh của trận doanh khu ma vẫn là hầu tước. Nhưng đúng lúc này những binh lính đã chết rốt cuộc cũng dừng lại. Nguyền rủa đã được bình ổn, chỉ có Lý Duy Tư vẫn còn kêu thảm thiết vì sự đau đớn khi mất đi cánh tay. Hắn lúc này cực kỳ hâm mộ những diễn viên có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Tất cả mọi người biết yên tĩnh bây giờ chẳng qua là đêm trước khi giông bão ập đến. Chính vì nguyên nhân này nên ngay cả tin tức vô cùng trọng đại như việc Ấn Thủy Thiên tự nguyện gia nhập dưới trướng của Diệp Tưởng cũng trở thành tin tức chẳng mấy quan trọng với đám người Phương Lãnh. Dù sao thì sống sót vẫn là ưu tiên số một. Đột nhiên, thân thể của tất cả đám binh lính bắt đầu thối rữa. Sau đó chúng biến thành bột mịn giống như đá núi bị ăn mòn vậy. Nên biết rằng những thi thể này không phải là xác ướp. Nếu không có nguyên rủa của nghi thức tế quỷ tác oai tác quái thì làm sao những thi thể này có khả năng bảo tồn cho tới tận bây giờ mà vẫn chưa mục nát? Chứ, thế nhưng mọi người vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả. Tại sao vô số binh mã lại biến mất chỉ trong nháy mắt? Đám người Phương Lãnh, Ấn Thủy Thiên đều ý thức được chỉ e ngay sau đây sẽ là một nguyên rủa còn đáng sợ hơn nữa. mùi chết chóc lan tỏa trong không khí. Diệp Tưởng cũng không biết nguyền rủa đang ẩn mình ở chỗ nào và khi nào thì nó tấn công họ. Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Ngay sau đó, Phương Lãnh lập tức quay đầu lại. Thứ đập vào mắt hắn là thanh kiếm gỗ trong tay của Ấn Thủy Thiên. Ấn Thủy Thiên tuy định đầu hàng, nhưng kịch bản yêu cầu hắn giết Phương Lãnh nên hắn cũng không thể không làm. Thế nhưng hắn cố ý ra tay chậm mất mấy giây để Phương Lãnh có cơ hội phản ứng. Và cũng lấy đó để chứng minh hắn đã quyết định đầu hàng Diệp Tường. Phương Lãnh lập tức tỏ ra kinh ngạc. Vô Hạ, em điên rồi sao? Đến lúc này rồi thì tôi không cần phải đóng kịch nữa. Ấn Thủy Thiên cũng tỏ ra hung hãn. Chấm, anh, tôi đã quyết định trở thành một bộ phận của nghi thức tế quỷ để được vĩnh sinh. Chấm, em nói bậy bạ gì thế Vô Hạ, em vẫn còn chưa hiểu sao. Khi bị nghi thức tế quỷ biến thành người chết, em sẽ vĩnh viễn mất đi linh hồn. Sống như vậy còn không bằng một con búp bê. Vậy cũng tốt hơn việc mỗi ngày chỉ biết ngồi chờ chết. Tôi đã tiếp xúc với người của tộc Cửu Luân. Hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không để anh đi vào tầng 4 của mộ chính. Nhưng mới nói đến đây, lưỡi kiếm đỏ lòm như máu của Dạ Huyết đã đâm xuyên qua yết hầu của Ấn Thủy Thiên. Dạ Huyết đâm xuyên qua cổ hắn từ lỗ đen xuất hiện phía sau lưng hắn. Bởi vì yết hầu bị đâm thủng nên dù Ấn Thủy Thiên có muốn cố ý ân cũng không được. Rất nhanh, Dạ Huyết liền được rút về. Quan tài của thần chết còn chưa quay côn đao xong, nhưng Ấn Thủy Thiên vẫn định cưỡng chế sử dụng nó bất chấp việc nguyền rủa phục hồi. Thế nhưng, ngay sau đó y phát hiện chuyện đó là không thể thực hiện. Ấn Thủy Thiên bị Dạ Huyết đâm thủng yết hầu. Máu tươi trong cơ thể y nháy mắt hóa thành một ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Thân thể của Ấn Thủy Thiên trong nháy mắt bị ngọn lửa đỏ này nuốt chửng và thiêu trụi chẳng còn dù chỉ một hạt bụi. Lỗ đen đã ngăn không cho tin tức của kịch bản gửi tới hắn. Bởi vậy, Diệp Tưởng cũng không biết chuyện Ấn Thủy Thiên đầu hàng với hắn. Cách chương.